Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 75, góc truyện audio.com. Chương 75, thích thì phải lớn tiếng nói ra. Bảo bọn họ đẩy nhanh tiến độ. Lệ Hữu Tuấn nhíu mày. Anh nói với Lục Anh Khoa lo liệu mà làm. Vẻ mặt Lục Anh Khoa lộ vẻ khó xử. Nhưng mà ông chủ à, tiến sĩ Eric nói trong vòng một tuần mà phải có phương án thì quá vội. Lại thêm 600 triệu. Lục Anh Khoa muốn mở miệng nói thêm điều gì đó thì bất chợt đằng sau truyền tới một giọng nói trầm thấp. Cậu Lệ, chuyện này không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít. Đó là giọng nói của tiến sĩ Eric, với mái tóc hoa râm cùng hàng lông mày đang nhíu lại. Ông ấy bước vài bước tới trước. Mặt Lệ Hữu Tuấn, cậu Lệ, vấn đề của người này quá nghiêm trọng. Người này không những bị tổn thương nghiêm trọng ở phần não mà dường như ngay cả ý thức bản thân đã không còn kiên cường muốn sống. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Nếu chính bản thân người này đã không còn mong muốn tồn tại thì cho dù kết quả phẫu thuật có thành công cũng sẽ xảy ra khả năng thất bại chỉ trong phút chốc. Lệ Hữu Tuấn nhíu mày. Không còn mong muốn tồn tại ư? Trước đây người này là thiên tài của Đại học Tài chính Hà Hải. Còn chưa tốt nghiệp đại học đã có thể dựa vào thực lực của chính bản thân giúp nhà họ Tô đứng vững gót chân ở Hà Nam. Nếu không có vụ tai nạn xe cộ đó thì hiện tại anh ta nhất định là con cá sấu hàng đầu của ngành tài chính chói lọi nhất phố Kim An. Một người đàn ông sinh ra gần như hoàn mỹ như vậy. Thế mà lại không còn mong muốn được sống ư? Lệ Hữu Tuấn trầm mặc một chút. Anh quay đầu lại nhìn Lục Anh Khoa. Tìm tất cả liệu về vụ tai nạn mấy năm trước. Đồng thời điều tra toàn bộ mối quan hệ của Tô Duy Nam với những người xung quanh. Ngày mai cậu hãy giao lại cho tôi. Vâng, Lệ Hữu Tuấn xoay người. Đưa tay vuốt nhẹ mi tâm. Xem ra chuyện này còn khó làm hơn so với tưởng tượng. Anh muốn hoàn thành sớm vài ngày để đi dỗ mèo hoang nhỏ đang tức giận kia mà vẫn không thể thực hiện được. Euro sắc vẻ như anh còn phải chăm chỉ tiếp tục làm việc trong vài ngày nữa. Cô chính là bác sĩ Tô à, sáng sớm hôm nay. Một người phụ nữ trung niên nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi xuất hiện trong phòng làm việc của Tô Kim Thư. Tô Kim Thư vừa mới sắp xếp lại thông tin của bệnh nhân cuối cùng. Khi cô nhìn lên đã thấy bà ấy tới. Hơn nữa còn cảm thấy có chút quen mắt. Đúng vậy. Là tôi, cô nhìn lướt qua hệ thống đăng ký. Quý bà chính là Vương Bích Vân sao? Vương Bích Vân không nói lời nào. Cứ nhìn chằm chằm cô như vậy. Tô Kim Thư bị nhìn chằm chằm đến da đầu có chút tê dại. Bà Vương, xin hỏi không biết bà cảm thấy không khỏe ở đâu? Khóe miệng của Vương Bích Vân giật giật ngồi xuống. Cô không phải là bác sĩ tâm lý hay sao? Đương nhiên tôi tới nơi này của cô là vì trong lòng không thoải mái. Giọng điệu này, làm thế nào cũng giống như tìm người để tra hỏi ấy nhỉ. Bà Vương, tuy tôi là bác sĩ tâm lý nhưng tôi không có khả năng có thể đọc được suy nghĩ. Nếu bà muốn hồi phục càng sớm càng tốt thì đầu tiên bà có thể nói cho tôi biết tình hình gần đây của bà được không? Vương Bích Vân cười lạnh. Gần đây nhà của tôi gặp phải một biến cố thật lớn. Mời bà tiếp tục. Một trong những người thân yêu nhất của tôi đã bị thương. Là loại tổn thương mà một người bình thường vốn không có cách nào tiếp nhận. Nó bị kích thích cực lớn, không bao lâu sau đã nổi điên. Nhưng nó lại là cháu trai duy nhất của nhà chúng tôi. Nốt điên rồi thì nhà chúng tôi cũng không còn con cháu nối dõi. Cô có biết không, đối với gia đình giàu sang như chúng tôi mà nói thì không còn con cháu chính là việc ác độc nhất trên đời này. Lúc Vương Bích Vân nói ra lời này, đôi môi hung ác vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Kim Thư. Thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bất chợt ở trong lòng Tô Kim Thư có chút không thoải mái. Cô nhích lại gần hơn. Cho nên bà Vương hy vọng tôi tư vấn tâm lý cho. Bà hay là tư vấn cho người thân của bà. Dường như Vương Bích Vân nhận ra bản thân mình có chút mất lịch sự. Bà ta điều chỉnh lại hô hấp.